Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3015. Đệ 3015 chương có lẽ sẽ là một cái cơ hội. Thiếu niên đem trà pha phao hảo sau. Vì Ngu Thanh Thiển mấy người cấp tự tới rồi một ly. Ngươi tên là gì? Ngu Thanh Thiển mang trà lên nhấp một ngụm mà ni này trà là xe liễn thượng chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân, khẩu vị giống nhau, thiếu niên ôn nhã cười nhạt, tiểu nhân tên là Cổ Mộ, Bắc Vực Thành bản thổ nhân sĩ. Ngu Thanh Thiển hơi hơi kinh ngạc, nghĩ đến muốn nhặt của hời người này vì thế trắng ra hỏi. Cổ, ngươi cùng lánh đời thực văn thế gia Cổ gia có cái gì quan hệ sao? Cổ Mộ thực kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ như vậy hỏi. Thật không dám giấu giếm. Tiểu nhân xác thật cùng tiểu thư nói Cổ gia có điểm quan hệ. Nhưng lại thuộc về chi nhánh, Cổ Mộ cũng không giấu giếm ân ni, ngươi nếu là Cổ gia người. Kia vì sao sẽ đến trong thành làm dẫn đường? Ngu Thanh Thiển tiếp tục hỏi. Là một ngày dẫn đường mới 1000 hạ phẩm linh tùy. Ở chơi cao kính loại này giá hàng cao sinh tồn trong hoàn cảnh. Cổ Mộ tuyệt đối thuộc về tương đối hạ tầng người. Cổ Mộ thở dài. Tiểu nhân chỉ là thuộc về Cổ gia chi nhánh đoạn kết của trào lưu. Tính phụ thuộc với dòng chính một mạch, nhưng thân phận lại kém khá xa, hơn nữa tiểu nhân mẹ đẻ chỉ là phụ thân sủng hạnh một người nha. Đầu, chủ mẫu xem chúng ta không vừa mắt ở 7 năm trước liền đem chúng ta đuổi ra Cổ gia. Cho nên tiểu nhân hiện tại mới có thể lưu lạc phố phường làm dẫn đường sống tạ mần ni Cổ gia. Trong ngoài có rất nhiều chi nhánh, này không phải bí ẩn, người thiên tư tuy rằng giống nhau, nhưng cũng không tính quá kém, có thể gia nhập nào đó thế lực hoặc là đi nào đó tông môn tu luyện. Ở phố phường trung kiếm lấy ít ỏi thù lao, với tu luyện vô ích Ngu Thanh Thiển mị cười nói. Trong đó không thiếu thử chi ý, Cổ Mộ lắc đầu, gia mẫu thân thể không tốt. Cho nên tiểu nhân không nghĩ rời đi, Ngu Thanh Thiển xem hắn tướng mạo là thuộc về mẫu chết sớm. Chi tướng, thêm chi hắn trên người mang theo một cổ dược vị, cái gọi là thân thể không hảo hẳn là sợ là không sống được bao lâu cái loại này. Khó trách Cổ Mộ coi trọng văn nhã có lễ, cũng như là lạc quan người, nhưng đáy mắt vẫn là nhiều ra một tầng tình sầu. Ngu Thanh Thiển bắt đầu cho rằng hắn là bởi vì sinh hoạt không như ý. Hiện tại xem ra hẳn là lo lắng này mẫu thân, nhưng thật ra cái hiếu thuận, đang cùng nàng tâm ý. Tiếp theo Ngu Thanh Thiển lại đại khái hỏi Cổ Mộ gia chung tình huống. Quả nhiên từ hắn trong miệng nói ra mẫu thân bệnh tình nghiêm trọng sự tình. Cổ Mộ nói ra sự thật cũng không phải muốn Ngu Thanh Thiển đám người đáng thương. Hoàn toàn là cảm thấy nếu đối phương hỏi cũng không có gì hảo giấu giếm ân ni Ngu Thanh Thiển một. Đường lời nói khách sáo cơ bản đã biết Cổ Mộ tình huống. Rốt cuộc Cổ Mộ liền tính tâm trí so bạn cùng lứa tuổi thành thục. Cũng chỉ là cái 18 tuổi thiếu niên. Xe liễn tới rồi Tây thành phố buôn bán. Ngu Thanh Thiển hỏi, người dẫn chúng ta đi nơi này lớn nhất tình báo tổ chức đi. Tốt nhất có thể mua được các loại bí ẩn tin tức. Cổ Mộ không có suy nghĩ sâu xa. Trực tiếp trả lời. Tây Thành có hai cái lớn nhất tình báo tổ chức, một minh một ám, không biết tiểu thư muốn đi cái nào? Đi trước minh cái kia đi, nếu là mua không được ta muốn tin tức lại đi ám ân ni, Ngu Thanh Thiển nói. Vì thế Cổ Mộ lại mang theo đoàn người hướng tới hơi mang hẻo lánh một cái đường phố đi đến. Dọc theo đường đi, Ngu Thanh Thiển sẽ lấy Tây Thành đường phố cửa hàng đối Cổ Mộ hỏi một ít vấn đề. Tất cả đều là đề cập làm buôn bán, Cổ Mộ trả lời đều thực đầy đủ, thậm chí còn mang lên một ít bất đồng giải thích, làm Ngu Thanh Thiển cảm thấy lần này lậu nhặt đến hảo. Cổ Mộ là cái thực thông tuệ thiếu niên, dần dần cũng nhìn ra Ngu Thanh Thiển đối hắn ở chung phương thức bất đồng. Trong lòng nhịn không được nhảy dựng, cảm thấy này có lẽ sẽ là một cái cơ hội, hắn mẫu thân bệnh đã không thể lại kéo. Nếu có thể nhiều được đến chút linh tùy, kia hắn là có thể mang nàng đi Đông Thành tốt nhất y quán xem bệnh. Hết chương.